Chương 227, niềm hạnh phúc của sự thống khổ. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ đặt chương 227, niềm hạnh phúc của sự thống khổ. Ngô ẹ Mỹ lì mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn chắc. Tập vê đút trí vê đút trùng đại khái nàng không nghĩ tới cái kia chỉ độn cỡ xạ nạt gỗ đu lại đột nhiên trở nên lái như vậy thả, thậm chí có thể nói là háo sắc gã nhưng nàng cũng không có cảm thấy phản cảm. Phảng phất từ ở sâu trong nội tâm hiện ra một cỗ rốt cục đạt được ước muốn thỏa mãn. Thật giống như vun trồng thật lâu hoa tươi, rốt cục nên đón mở ra thời gian. 3 năm qua canh gác, rốt cục để nàng chờ đến lúc cái ngày này. Giờ khắc này, Emily hoàn toàn quên đi trước mắt đang tại hôn hít lấy mình nam sinh còn có mấy cái nữ nhân. Nàng chỉ là đắm chìm trong loại này văn ấm áp ngọt ngào hạnh phúc trong không khí. Cái gì đều không nghĩ, cái gì cũng không biết, cái gì đều nghe không vô. Tâm mắt của nàng, thanh âm của nàng, nàng thính giác, hết thảy đều vì người này vận hành lấy. Dù là hiện tại lập tức đi chê tờ, nàng cũng sẽ mang theo mỉm cười. Một ngày nóng hổi đầu lưới chui vào Emily khoang miệng, cuốn lên nàng đáng yêu ngọt lưới tinh tế mút thỏa thích lấy. Emily từ cái mũi nhỏ bên trong phát ra một trận đáng yêu hừ nhẹ, thật giống như bởi vì nóng vội mà đem bánh kẹo chất đầy miệng tiểu hải tử, mặc dù khó chịu. Nhưng lại không nỡ đem chắn ở trong miệng bánh kẹo phun ra ngoài. Chọc một bên thưởng thức Emily đầu lưỡi, một bên QNZ cảm thấy kinh ngạc. Cô gái này so hắn trong tưởng tượng còn muốn dịu dàng ngoan ngoãn, thật giống như âu sinh mèo con, nhu thuận đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại thế nhưng là đang xâm phạm nàng A, cô gái này là cái đồ đần sao vẫn là nói, nàng ngay cả cơ bản nhất phản kháng cũng đều không hiểu đến trì độn, ngây thơ. Nhưng lại ngốc đến có chút quá đáng yêu hài tử chặt ở trong lòng cấp ra dạng này một cái đánh giá. Đồng thời, trong lòng dâng lên một cỗ trò đùa quái đản tâm tình. Lúc đầu hắn dự định đối ôn nhu ăn hết cái này đáng yêu con cừu non, nhưng hắn hiện tại thay đổi chủ ý hắn phải dùng càng thêm thô lỗ phương thức, đến cường bạo cô gái này. Hắn muốn nhìn, cô gái này dịu dàng ngoan ngoãn cùng nhu thuận, có thế nhờ nở na y tới khi nào. Khi đó nàng nhất định sẽ giống chịu đủ mưa gió tàn phá cúc ba tư, điềm đạm đáng yêu, làm cho người thường tiếc ga ba nguyên bản ôn nhu hôn môi trở nên thô bạo, ẹ mỹ lì nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng bị chặt đẩy lên phía sau rào chắn bên trên. Tơ thép phát ra vượt một tiếng vang thật lớn, ẹ mỹ lì cũng không khỏi phát ra một tiếng kêu đau. À, gỗ đủ cun câm miệng cho ta chặt vùng ra ẹ mỹ lì bờ môi, thô bạo nắm cầm của nàng. Ẹ mỹ lì đau đến như mày, nhưng cho dù bị như thế đối đãi. Nàng nhìn về phía chặt ánh mắt vẫn là như vậy nhu tình, như vậy hạnh phúc. A là, thật xin lỗi, ta có chỗ nào làm được không đúng sao? Xin đừng nên chán ghét ta. Nàng mang theo nước nở thanh âm cầu khẩn chặt, cảm nhận được yêu đương hạnh phúc. Ế mỹ lỉ trở nên càng thêm sợ hãi đi qua loại kia bị ưa thích người sơ sót kinh lịch. Nàng cũng không tiếp tục muốn về đến loại kia chỉ là đơn thuần bị làm bằng hữu bình thường đối đãi thời gian. Lời như vậy, còn không bằng chết không? Ngươi không có làm được không đúng. Chỉ là ta nhớ tới, đi qua ngươi đã từng ám chỉ qua ta nhiều lần như vậy, nhưng đã ta không có phát hiện, ngươi sẽ không càng thêm chủ động sao? Nói thí dụ như cởi sạch quần áo dẫn dụ ta, ở nhà một mình thời điểm, mời ta đi nhà ngươi qua đêm loại hình. Lời như vậy, một năm trước ta liền có thể thưởng thức được ngươi cố này mỹ vị thân thể, làm gì chờ tới bây giờ chọc nhìn xem ẹ mỹ lì cái kia ánh mắt cầu khẩn, bàn tay lớn dùng sức bắt lấy bộ ngực của nàng. Huyền chuyển vừa ôm bộ ngực sữa thật giống như vừa mới bỏ vào lồng hấp bên trong màn thầu, mặc dù không có xóa tung, nhưng vẫn như cũ có một phần vi diệu mềm mại cùng nổi lên. Ngón tay của hắn giống như muốn đem cái này mềm kiểu nhuyễn bốc hỏng, dùng sức bắt nắm ướt, nhưng ẹ mỹ lì tiếng gào đau đớn bên trong, nhưng dần dần mang tới một tia yêu diễm khí tức, cái kia trắng non gương mặt cu nở dê càng ngày càng đỏ, mê say ánh mắt si ngốc nhìn xem chặt mặt. Cầm lên tròng mắt màu xanh lục bên trong. Vẫn không có một tia chán ghét hoặc là phản cảm, có chỉ có ôn nhu đến tựa như đại như biển thâm tình. Thật xin lỗi, gỗ đủ cun, ta biết mình sai. Nếu như biết gỗ đủ cun như thế ưa thích thân thể của ta ngay từ đầu liền nên chủ động kính dâng ra chính ta. Xin đừng nên chán ghét ta, vô luận ngươi đối đầu ta làm cái gì đều có thể, chỉ là xin ngươi nhất định không chán ghét hơn ta. Có đúng không để ta nhìn ngươi quyết tâm ai chặt buông tay ra. Lui ra phía sau một bước nhìn xem Emily. Emily đỏ mặt đến phảng phất muốn nhỏ ra huyết, nàng cắn răng, run rẩy vươn tay, từ từ giải khai mình quần áo cúc áo, lộ ra áo lót bên trong. Còn có chất lạnh lùng nói, E mỹ lì thân thể lắc một cái, như là mèo nhỏ bị hoảng sợ, e lệ nhìn chặt một chút. Tại hắn ánh mắt lạnh lùng dưới, tiếp tục đem nội y cu nở dê cùng một chỗ cởi, cái này, nửa người trên của nàng đã triệt để bại lộ trong không khí. Bóng loang trắng non da thịt thổi qua liền phá, hiện ra đỏ hửng nhàn nhạt. Có chút hở ra bộ ngực, tựa như hai viên chính đang trưởng thành tiểu quả thực, bị cặp kia bạch bích tay nhỏ che khuất. Nắm tay thả bông ra chọc nghiêm khắc mệnh lệnh, lệnh Emily giật nảy mình. Nàng run run rẩy rẩy đưa tay buông xuống, mãnh liệt lòng xấu hổ, làm nàng nhắm mắt lại. Đột nhiên, từ ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, làm nàng vừa mới hai mắt nhắm lại lần nữa mở ra. Túi đầu nhìn lại, mấy bước bên ngoài chặt đã xuất hiện tại trước người nàng, đang dùng lực mút thỏa thích lấy bộ ngực của nàng. Ô ô ẹ mỉ lỉ cố nén cái kia cố kịch liệt đau nhức, nhìn xem chặt tại mình kiều nộn trên bộ ngực lưu lại từng đạo đỏ tươi dấu hôn dấu răng, mang theo nước mắt con mắt, lại đang mỉm cười lấy. Dù cho thống khổ, nhưng này bắt mắt dấu hôn cùng dấu răng, lại là người yêu lưu trên người mình yêu vết tích. Gỗ đủ cun là như thế ưa thích thân thể của mình à, thật thật hạnh phúc thân thể của ta có thể bị gỗ đủ cun mãnh liệt như thế yêu thương. Ba nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lần nữa bị đụng phải phía sau tơ thép trên mạng, băng lãnh tơ thép xiết cho nàng phía sau lưng ra thịt ẩn ẩn làm đau. Nhưng ẻ mỹ lý lại chủ động ôm lấy chặt đầu, để hắn càng thêm dùng sức cắn xé mút thỏa thích bộ ngực của mình. Cái kia đau nhức sở việt là mãnh liệt, nội tâm của nàng thì càng phong phú thỏa mãn. Váy bị xốc lên, đồ lót cũng bị rút ra đi, thiếu nữ nơi quan trọng nhất, đã đối bị dã tính chi phối nam nhân rộng mở. Chập đã vững tin, cô gái này, cái kia mềm mại bề ngoài dưới, là một cái siêu cấp run em mở tâm. Bị hắn như thế thô lô đối đãi, liền xem như ẹ mỉ lì các nàng cũng chưa chắc có thể chịu được ai, nhưng người này, lại vẫn luôn đang mỉm cười lấy chập kéo ra quần khoa kéo, dựng lên ẹ mỉ lì hai chân, đưa nàng đỉnh ở phía sau tơ thép trên mạng, mãnh lực quán xuyên thân thể của nàng. Phốc phốc một tiếng run rẩy, Emily thuần khiết bị chặt xe rách. Từ không có người đến thánh khiết chỗ, bị nam nhân cái kia xấu xí vật thể đâm vào lấp đầy. Cường cái gọi là có kịch liệt đau nhức, đồng thời cu nở dê nương theo lấy trước nay chưa có hạnh phúc, chi phối Emily mỗi một tế bào, mỗi một chỗ thần kinh. A gỗ đủ cun mời thỏa thích hưởng thụ cỗ thân thể này, Emily chính là vì bị ngài xâm phạm mà tồn tại lệ rơi đầy mặt. Emily dùng sức ôm chặt chặt, miệng bên trong phát ra tức thống khổ lại thâm tình kêu gọi. Như nàng mong muốn, chập thật nhanh rất động lên vòng eo, một lần lại một lần xuyên qua đến nàng chỗ sâu nhất, đâm đến thân thể của nàng cùng tơ thép lưới không ngừng va chạm rung động. Ế mỉ lỉ phía sau lưng bị tơ thép xiết ra đạo đạo dấu đỏ, bị xé nước hạ thể tại chập ra và ở giữa lộ ra đại lượng hỗn hợp có huyết dịch và biển. Thế nhưng, thời khắc này Ế mỉ lỉ, ngoại trừ hạnh phúc bên ngoài, cái gì đều cảm giác không lớn. Một ngày này, chập tại giáo học lâu nóc nhà, tiếp tục xâm phạm Emily vài chục lần, ở trên người nàng mỗi một chỗ, đều lưu lại thuộc về mình dấu vết của mình. Thằng đến mặt trơ y xuống nụ y, mới đưa hấp hối Emily đưa về đến nhà nàng. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt.